Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, Phong Thần. Trương Dịch nghe được Lý Sùng Khánh vậy mà muốn dùng mảnh đất kia đem đổi lấy Dịch Hằng Sinh Vật Khoa Kỹ hữu hạn công ty 10% cổ phần. Tuy nhiên đã sớm hiểu được hắn tham lam, nhưng vẫn là bị kinh hãi đến. Trên cái thế giới này vậy mà thật sự có như thế vô liêm sỉ người. Có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở a. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi là tại mơ mộng hão huyền. Ngươi biết ta Dịch Hằng Sinh Vật hiện tại giá trị bao nhiêu tiền không? Nói nó là toàn thế giới có tiềm lực nhất công ty đều không đủ. Dùng một mảnh đất liền muốn đổi 10% cổ quyền. Ngươi đại khái là còn chưa tỉnh ngủ. Trương Dịch cười lạnh nói. Lý Sùng Khánh thanh âm bên trong rõ ràng mang theo bất mãn. Ngươi thế nhưng là nghĩ thông suốt. Đó là các ngươi nhà tổ phần. Đối với ngươi mà nói chẳng lẽ liền không có loại kia giá trị sao? Cũng không có. Trương Dịch không cần suy nghĩ miễn cưỡng hồi đáp. Một mảnh đất mà thôi. Liền xem như sau cùng ta lấy không đến tay. Cùng lắm thì ta cho tổ tông nhóm đổi chỗ tốt được. Đừng cho là ta là loại kia lão ý nghĩ một đời trước người. Khóe miệng của hắn nụ cười bắt đầu biến. Đến băng lãnh lên. Lùi một vạn bước tới nói. Liền xem như ngươi đem ta tổ phần cho bới. Ta cũng không có khả năng để ngươi dễ chịu. Lý Sùng Khánh nghe sợ nổi da gà. Hắn là người phương Nam. Người phương Nam đối với tổ phần, phong thủy loại hình đồ vật là phi thường xem trọng. Vô luận bao lớn lão bản, tại mai táng cùng nơi ở phương diện đều tương đối tin vô lại phong thủy nói chuyện. Cho nên rời mộ phần đại sự hàng đầu. Nhưng là Trương Dịch là người phương Bắc, hơn nữa lại là người trẻ tuổi. Cho nên cũng không tin cái kia một bộ. Hắn chỉ tin tưởng người chết như đèn diệt, lưu lại đều là người sống ký thác. Ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi điên rồi, vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Nhà các ngươi tổ phần ta khẳng định cho bới. Dùng một số tiểu thủ đoạn trì hoãn chúng ta công trình tiến độ có làm được cái gì? Chỉ cần hợp đồng còn trong tay ta, ta sớm muộn có thể động thủ. Ta Lý Sùng Khánh sự tình muốn làm, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Lý Sùng Khánh gầm thét vứt xuống một câu ngoan thoại, sau đó cúp điện thoại. Trương Dịch trong ánh mắt băng lãnh chỉ ý càng ngày càng đậm. Tốt, vậy ta thì nhìn xem chúng ta người nào chơi ai. Thương Long chi huyết dược hiệu đã hướng toàn thế giới chứng thực qua. Đến đón lấy việc hắn muốn làm cũng là mở to miệng túi. Chờ lấy được cả danh và lợi. Theo ba tên người bệnh khỏi hẳn về sau. Linh Cử huyện liền trở thành toàn thế giới địa phương náo nhiệt nhất. Toàn thế giới không biết bao nhiêu tin tức truyền thông. Đạt quan hiển quý cùng giới kinh doanh lão đại đến đây. Có là vì thu hoạch được trực tiếp tin tức. Có là muốn cầu một châm có thể chữa trị ung thư Thương Long chi huyết. Bất quá, nhân số quá nhiều. Trương Dịch cũng không thích xuất đầu lộ diện. Nhưng là hắn vẫn là tự mình gặp một nhóm người. Một số trong nước vô cùng có sức ảnh hưởng đại xí nghiệp nhà. ZF quan viên cùng thế giới các quốc gia đại nhân vật. Đây là nhân mạch. Hắn vẫn là cần tận lực đi lôi kéo một chút, tương lai khẳng định phái phía trên công dụng. Đương nhiên, những người này tới gặp mục đích của hắn. Một số người là muốn hợp tác, một số người khác thì là xin thuốc. Hợp tác những người kia bị Trương Dịch uyển chuyển cự tuyệt rơi mất. Đồng thời biểu thị Thương Long chi huyết nhất định phải từ Dịch Hằng Sinh Vật Khoa Kỹ hữu hạn công. Ty tự mình quản lý, không có phần ngoài đại lý thương. Mà xin thuốc những người kia, Trương Dịch thì là căn cứ thân phận của bọn hắn để phán đoán cho hoặc là không cho. Một số đối thịnh thế tập đoàn tương lai có so sánh lớn ảnh hưởng lực nhân vật. Hắn đều là miễn phí tặng thuốc, đến mức những người khác. Hắn đều là hư tình giả ý trấn an một phen, nói dược tề danh ngạch có hạn, để bọn hắn giống như người bình thường đi báo danh. Sau đó sàng chọn thời điểm sẽ xét ưu đãi một phen. Thái độ như vậy, kỳ thật người thông minh đều hiểu Trương Dịch lời nói bên trong ý tứ. Cái kia chính là, thuốc này không có khả năng cho không ngươi. Kết quả là, đủ loại điều kiện trao đổi thì sôi nổi trên giấy. Nửa tháng sau, Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty trên website chính thức người báo danh đếm đã vượt qua 5.000 vạn. Những thứ này tất cả đều là bắt nguồn từ toàn thế giới các nơi ung thư người bệnh. Kê khai chính xác thân phận tin tức cùng bệnh tình. Mà 1.000 tên may mắn người bệnh cũng bị chọn lựa đi ra. Đồng thời công bố bảng danh sách. Nhìn đến phần danh sách này thời điểm, cũng là để người của toàn thế giới dân nghị luận ầm ĩ. Bởi vì cái này 1.000 người tất cả đều là gia đình phổ thông hoa hạ dân chúng. Sở dĩ có thể theo 5.000 vạn người bên trong chỗ hết tài năng. Cũng là bởi vì bọn họ đều đã từng đối với xã hội làm ra qua cống hiến kiệt xuất. Có anh dũng cứu người thân chúng kẻ cướp vài đao cảnh sát nhân dân. Có cắm rễ đại sơn vì nghèo khó vùng núi nhi đồng giảng bài nhân dân giáo sư. Có vì chiếu cố tê liệt mẫu thân. Hơn 20 năm không cưới vợ con có hiếu. Có trên mặt đất chấn bên trong cứu ra mười mấy điều sinh mệnh giải nguy đội viên. Nguyên một đám thân phận sáng sau khi đi ra. Có thể nói để trong nước nhân dân tâm phục khẩu phục. Đồng thời Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty còn tuyên bố một việc. Cái kia chính là cái này 1.000 người bởi vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến to lớn. Cho nên trực tiếp giảm miễn $1 ức dược phí. Tương đương với miễn phí trị liệu. Cái này không khỏi tại quốc tế xã hội phía trên đưa tới to lớn thảo luận. Có ít người cho rằng Trương Dịch khẳng định là điên rồi. Hao tốn to lớn phát triển nghiên cứu thành bản lấy được dược vật lại miễn phí đưa tặng. Vậy hắn may mà tổn hại bao nhiêu tiền? Bởi vì có người thống kê qua, dù là thật là một châm bán $1 ức, cũng tuyệt đối có phú hào mua được. Cái này 1.000 châm tối thiểu nhất cũng giá trị $1.000. Thế nhưng là, Trương Dịch vậy mà toàn bộ miễn phí đưa cho những cái kia nhân dân anh hùng. Loại hành vi này làm cho người kính nể, cũng làm cho người bắt đầu đối vị này xí nghiệp gia sinh ra không hiểu. Đến mức ở nước ngoài, thì là rất nhiều dân mạng đều tại mãnh liệt đả kích Trương Dịch. Không tôn trọng nhân quyền của bọn họ. Bởi vì cái này 1.000 trong đám người không có một người ngoại quốc. Mà thịnh thế tập đoàn bên này căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ đáp lại nào. Trương Dịch không thích nhất nuông chiều những thứ này tự cho là đúng người. Hắn nghiên cứu ra tới dược vật. Muốn cứu vãn khẳng định đầu tiên là đồng bào của hắn. Mà ở trong nước, Trương Dịch cũng là bởi vì lần này hành động bị toàn dân phụng làm nhân dân anh hùng. Lúc trước dược tề định giá thời điểm, ta còn tưởng rằng đây cũng là chuyên thuộc về người giàu có cứu mạng thuốc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, 1.000 tên bị chọn chúng người đều là dân chúng bình thường. Lần này đến phiên những phú hào kia cấp nhãn A, hành động như vậy sẽ để cho Trương Dịch tổn thất bao nhiêu tiền. Thế nhưng là hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên làm. Đây mới là nhân dân sống lưng. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi ta chính là Trương Dịch não tàn phen. Nếu ai dám nói hắn một câu nói xấu ta thì liều với hắn. Ta suy đoán, toàn thế giới các phú hào đều ghen tị điên rồi đi. Bọn họ luôn luôn có thể hưởng thụ được cái thế giới này tốt nhất tư nguyên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này chỉ có thể chờ đợi lấy người nghèo trước hưởng thụ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong vòng một đêm đem Trương Dịch tạo thần. Mà thịnh thế tập đoàn hành động tốc độ phi thường nhanh. Bảng danh sách công bố ra về sau. Lập tức liền an bài tại Thiên Hải thành phố tiến hành thân phận xác minh cùng đăng ký. Địa điểm tuyển tại Trương Dịch một cái tư nhân biệt thự. Lâm thời đổi xây xong dược tề tiêm vào địa điểm. Mỗi một vị được tuyển chọn người bệnh, đều cần đi tới nơi này tiến hành nghiêm khắc thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Xác nhận không sai về sau mới có thể đi vào được tiêm vào. Chỗ lấy làm như thế, chính là vì phòng ngừa có người đối thương long chi huyết tiến hành đầu cơ trục lợi. Dù sao trên mặt nổi yết giá thương long chi huyết thì đạt đến $1 ức một châm. Mà lại là có tiền mà không mua được. Bên ngoài căn bản không mua được. Cho nên chỉ cần có thể thành công cầm tới một chi. Tại trên chợ đen có thể bán ra giá trị quả thực vô pháp tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.